Chương 104, Quỷ Sơn Tam Sát. Phiến đá chi cứng rắn, vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng. Chí ít hắn một kích toàn lực, chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại một cái một tấc sâu lỗ kiếm. Bỏ ra trọn vẹn mấy canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới tạc ra một cái có thể dùng con mắt quan sát lỗ thủng. Mượn yếu ớt tia sáng, hắn trông thấy lỗ thủng phía dưới, có một đầu hướng kéo dài xuống cầu thang. Quả nhiên có biến. Danh Lưu Sơn Trang vong tại mười mấy năm trước, lại có ai có thể nghĩ tới, nó còn có một chỗ mật đạo không có bị người phát hiện. Có phương hướng, tiếp xuống liền đơn giản. Phía sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc ban đêm ở tại khách sạn, ban ngày thi lại L.E. đao kiếm khiên cưỡng phiến đá, mắt thấy lỗ thủng càng lúc càng lớn, lập tức liền có thể cho phép nhân thể thông qua được. Cùng lúc đó, Phỉ Thúy thành cổng, lại đi vào ba vị toàn thân sát khí hán tử. Ba người này vô luận dáng người, tướng mạo, toàn đều như lúc như thế. Khác biệt duy nhất là, ở giữa nam tử ở bên trái khỏe mắt dưới, có một đạo tương đối rõ ràng mặt sẹo. Ba người vừa đi vào trong thành, vô hình khí tức, lập tức sợ đến dân chúng bình thường tránh lui ba thước. À, đây không phải Quỷ Sơn Tam Sát sao? Cái gì phong thanh ba tên này đưa tới ven đường khách sạn, một vị trung niên nhíu mày, mặt sắc mặt ngưng trọng. Quỷ Sơn Tam Sát, tại Vân Tam Giác Giang Hồ có thể nói tuyên bố lan xa, hơn hết không phải mỹ danh, mà là tiếng xấu, hung danh. Ba huynh đệ mặc dù không là người trong ma đạo, hơn hết làm việc xưa nay quái đản, thêm lên thủ đoạn hung tàn độc ác, bị rất nhiều người chính đạo sĩ chỗ khinh thường. Nhưng không thể phủ nhận là, Quỷ Sơn Tam Sát xác thực rất có thực lực. Những năm này, chết ở trong tay bọn họ cao thủ, không có 50, chí ít vậy có 30. Tiểu tử kia ở nơi nào Quỷ Sơn Tam Sát đi vào một cái góc đường, nơi đó chờ lấy một vị áo đen mang mũ nam tử. Đi qua chúng ta điều tra, kẻ này mấy ngày nay đều tại Danh Lưu Sơn Trang bồi hồi. Áo đen mang mũ nam tử, chính là Hồng Hoa Các chấp sự một trong. Ngày hôm trước, Hồng Hoa Các vừa thanh tin tức lan rộng ra ngoài, lập tức có không ít người tiếp đơn. Chọn tới chọn lui, Hồng Hoa Các chọn chúng Quỷ Sơn Tam Sát. Quỷ Sơn Tam Sát mặc dù đơn thể thực lực không cao, chỉ có nạp khí tứ trọng, nhưng ba người từng có kỳ ngộ, từng chiếm được một loại hợp kích trận pháp, có thể phát huy ra gấp đôi uy lực. Căn cứ Hồng Hoa Các ước định, đánh giết Thạch Tiểu Nhạc dư xài. Trọng yếu nhất là, Quỷ Sơn Tam Sát đưa ra thù lao, muốn so những người khác quá thấp. Danh Lưu Sơn Trang Vư A Lu Cờ, nơi đó không có người nào, giết bắt đầu thuận tiện. Tam Sát bên trong lão Tam hắc hắc một cười. Vẫn quy củ cũ, xong việc về sau, dẫn theo tiểu tử kia đầu người, đến hắc nhai Hồng Hoa Các phân bộ, từ sẽ có người lanh thù lao. Nói cho hết lời, áo đen mang mũ nam tử cất bước rời đi. Danh Lưu Sơn Trang, không khác nhau lắm về độ lớn. Thu hồi đao kiếm, Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút trên mặt đất lỗ thủng. Hắn có chu tờ mong đợi, không biết hội ở phía dưới phát hiện cái gì. Xoát. Đúng lúc này, phía sau lưng đột nhiên một trận lông tơ đứng đấy, Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi, lập tức toàn lực hướng một bên lao đi. Ken một tiếng. Một thanh quỷ đầu đại đao cắm trên mặt đất, lay động không ngừng. Nếu không có né tránh rất nhanh, theo một đao kia lực lượng, đủ để đem Thạch Tiểu Nhạc chém thành hai khúc. Các ngươi là ai? Nhìn xem chậm rãi đi tới ba vị lạ lẫm đại hán, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt âm trầm. Tiểu tử phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Tam Sát bên trong lão Tam cầm lấy trên mặt đất đao, nghiền ngẫm nói ra. Thạch Tiểu Nhạc danh tự, bọn hắn đương nhiên là có nghe thấy. Hơn hết ở trong mắt Tam Sát, đối phương cũng chính là cái xuất sắc nhân tài mới nổi thôi. Chỉ cần không có trưởng thành, chết vậy liền chết. Ai phái các ngươi đến? Thạch Tiểu Nhạc hỏi, trong đầu lại đang nhớ lại gần đây kinh lịch. Hắn cũng không cho rằng, mình chiêu người hận đến không thể làm chung người cũng tới giết mình. Người chết, không có tư cách hỏi nhiều như vậy. Thức thời lời nói, mình kết thúc. Rơi xuống ba huynh đệ chúng ta trong tay, ngươi hội sống còn khó chịu hơn chết. Tam Sát bên trong lão nhị ngữ khí băng lãnh, phảng phất chắc chắn Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết. Gặp Thạch Tiểu Nhạc nam mờ trả tờ chuôi kiếm, không chịu thúc thủ chịu trói bộ dáng, lão đại không nhịn được nói, làm xong cái này phiếu, còn có cái khác sinh ý đâu. Giết vừa dứt lời, ba người quơ quỷ đầu đại đao, vô cùng có ăn ý địa từ ba phương hướng hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Không đến một lần thời gian nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc liền xông về bên phải, Tam Sát lao Tam vị trí. Bởi vì so ra mà nói, người này khí tức yếu nhất. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay liền là nhất tuyến sinh cơ. Khanh đao kiếm tấn công. Phốc tam sát bên trong lão tam đầy mặt hoảng hốt, một ngu mở máu phun ra. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, mới vừa đối mặt mà thôi, mình liền bị Thạch Tiểu Nhạc đả thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hai người khác trông thấy một màn này, cũng là kinh sợ không thôi, cuồn cuộn đao phong từ hai mặt bao bọc hướng Thạch Tiểu Nhạc. Lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khắc, ỷ vào phục dưỡng khí công kéo dài, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng đề một hơi, vận khởi kim nhạn công nhún người nhảy lên. Muốn đi, không cửa. Quỷ đầu giết lão nhị chìm quát một tiếng, màu đen nhạt đao mang phá toái hư không, cho người ta âm trầm cảm giác quỷ dị cảm giác. Huyết loạn sát. Tay phải lấy kiếm đón đỡ lão nhị công kích, Thạch Tiểu Nhạc dựa thế xông ngang đến lão tam bên cạnh, kiếm thế dùng hết tình huống dưới, tay trái rút đao hết thể mà qua. Trước mắt hiện lên rất nhiều ảo giác, lão tam đao thế không khỏi trì trệ. Sau một khắc, đột nhiên cảm giác thân thể đau xót. Bộ ngực hắn bị cắt ra một đạo vết đao. Phúc! Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng phun ra một ngu mờ máu, lung lay thân thể xông ra trùng vây. Luận chiêu thức tinh diệu độ, huyết loạn sát so quỷ đầu giết cao một cái cấp bậc, làm sao nội lực của hắn quá ăn thiệt thòi, cùng lao tam liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hơn hết cái này cũng không có cách nào. Thạch Tiểu Nhạc nhất định phải đối cứng phá vây, một khi lâm vào vòng vây, tại ba người công kích đến, chỉ có một con đường chết. Đi được rồi chứ tam sát bên trong lão đại lạnh lùng một cười, bước chân một điểm, thân pháp thế mà không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc. Tam lưu thượng phẩm khinh công, cấp quang độ. Quỷ đầu hùng uy thân giữa không trung, lão đại hung hăng hướng Thạch Tiểu Nhạc chém ra một cái sát chiêu. Một đao kia hiện ra nồng đậm màu đen, giống như địa ngục bay tới quỷ vụ, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Luận uy lực, thế mà không kém cỏi Ngô Thúc thi triển phá diệt quyền. Cũng không phải một đao kia đạt đến nhị lưu cấp độ. Chỉ hơn hết tam sát lao đại nội lực càng thâm hậu, tăng thêm Ngô Thúc học được phá diệt quyền chỉ là gà mờ, không có chân chính đạt tới nhị lưu quyền pháp trình độ. Về đao và vỏ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, hướng về sau liền vung ra một kiếm. Nhất tuyến sinh cơ. Bàng khí kình bộc phát, cuốn lên một cỗ có thể xương mãnh liệt cuồng phong. Nhờ vào đó cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc tung người một cái liền nhảy vào đục tốt trong lỗ thủng. Truy sát mặt tái đi. Tam sát lao đại miễn cưỡng đè xuống cổ họng ngai ngái, giận quát một tiếng. Dọc theo cầu thang, Thạch Tiểu Nhạc không muốn sống địa vào bên trong bỏ chạy, trong miệng thỉnh thoảng tràn ra từng kia máu tươi. Tam đại nạp khí tứ trọng cao thủ hợp lực phía dưới, hắn cuối cùng không thể địch lại, bị thương không nhẹ. Nhưng mà trên thực tế, có thế tại ba người trong tay chạy ra một đầu sinh lộ, như thế chiến tích đã đầy đủ tự hào. Đen thấm thông đạo, phảng phất không có cuối cùng. Tốt đang luyện võ người, hai mắt so người bình thường linh mẫn rất nhiều, cũng không có ảnh hưởng hành động. Phát giác được sau lưng tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, Thạch Tiểu Nhạc tâm xuất mã bắt đầu. Tam sát lão đại đồng dạng tu luyện một môn tam lưu thượng phẩm khinh công, với lại tựa hồ so kim nhạn công càng thêm chú trọng tốc độ. Cứ thế mãi, mình chỉ có bị đuổi tới phần. 50m/40m/ khi song phương chỉ có 5m/ lúc, tam sát lão đại lộ ra một tia giữ tận cười. Nhấc lên đao. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc trước đó sát chiêu, làm hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ, nhưng song phương tu vi chênh lệch còn tại đó. Nhiều đến mấy lần, hao tổn cũng có thể thanh Thạch Tiểu Nhạc mài chết. Tê tê một trận kỳ dị thanh âm, đột nhiên từ trước thông đạo phương vang lên. Sau đó, Thạch Tiểu Nhạc cùng tam sát lao đại nhìn thấy để bọn hắn dùng mình một màn. Chỉ gặp trước thông đạo phương, ngũ hoa mười màu vằn, như là như gơ nở so nở dê lao đến. Tê tê âm thanh càng là đình thai nhức óc. Nhìn kỹ lại, đúng là đếm không hết độc xà cái này chút độc xà, có đen có trắng, có đỏ có vàng, phẩm chất không giống nhau, lật lăn trên mặt đất, trải lên trọn vẹn 3 tốc độ dày, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đáng chết. Tam sát lao đại sợ đến kêu to, mồ hôi lạnh đều xuống, cũng không quay đầu lại địa hướng chạy ra ngoài, chỉ hận cha mẹ ít sinh một cái chân. Thạch Tiểu Nhạc cũng là phi tốc lui lại, tim mật câu hàn. Kỳ dị là, xem như bầy độc xà đi tới một khoảng cách về sau, lại đột nhiên ngừng lại, đối với lấy hai người thổ tín, không tiếp tục bỏ một bước. Không bao lâu, tam sát bên trong hai người khác vậy chạy tới, nhìn thấy một màn này, toàn thân đều tại run. Tiểu tử, ngươi có gan cũng đừng đi ra, La Hó Tư ở bên ngoài phá hỏng ngươi. Tam sát lão đại không dám tiếp tục chờ đợi, lại sợ kịch đấu hội dẫn tới độc xà công kích, đối Thạch Tiểu Nhạc hung dữ một cười. Dẫn hai vị huynh đệ thối lui ra khỏi thông đạo. Dù sao đều là chết, Nếu là Thạch Tiểu Nhạc chết tại độc xà trong đống, cũng là hắn nhóm công lao, còn có thể nhiều tỉnh mấy phân lực khí. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Nếu là không có Quỷ Sơn Tam Sát, hắn làm sao đến mức rơi xuống tình trạng như thế? Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tránh một chút. Hướng về sau đi, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một con đường chết. Bốn phía lại không có cái khác đường, biện pháp duy nhất, tựa hồ liền là tiếp tục hướng phía trước. Nhìn một chút đầy đất độc xà, hắn hít sâu một hơi, quyết định binh đi hiểm chiêu. Nếu là có thể tránh thoát kiếp nạn này, ngày sau nhất đi nhờ che mở các ngươi nuốt thêm một viên tiếp theo hích độc đan. Thạch Tiểu Nhạc đem phục dưỡng khí công tăng lên tới cực hạn, tung người một cái, thân thể cùng mặt đất hiện lên bình hình, hai chân giống ở bên vách tường điểm cao nhất, nghiêng bay về phía trước chạy. Tê tê giống như là chọc tổ ong vò vẽ, trên mặt đất vô số độc xà trong nháy mắt nhảy lên lên, càng có một ít miệng phun nọc độc, hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Sinh tử nguy cơ quan đầu, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần ngược lại trầm tĩnh lại, bốn phía hết thảy đều phảng phất tại trở nên chậm. Xoát xoát xoát. Tay trái đao, kiếm trong tay phải, hắn điên cuồng địa bổ ngang chém thẳng, trong không khí lập tức một mảnh mùi tanh. Vô số độc xà bị chém thành hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng là độc xà nhiều lắm, mỗi một khắc đều có thật nhiều luồn lên, bốn phương tám hướng nọc độc càng là như mưa tới rơi. Thạch Tiểu Nhạc phản ứng lại nhanh, vẫn là không thể tránh né chúng chiêu. Đến cuối cùng, rất nhiều độc tính chồng cộng lại, vượt qua hích độc đan cực hạn chịu đựng. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình lực lượng đang tại đánh mất. Đều đi chê tờ cuồng phong đao pháp đột nhiên vận chuyển, hắn rốt cục vượt qua độc xà khu, sau đó phi tốc hướng phía trước chạy đi. Một phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp nuốt nửa bình lích độc đan, trạng thái mới tính ổn định lại. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.